Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, ngoài ý muốn xuất hiện. Chương 1104, ngoài ý muốn xuất hiện thánh khiết quang mang phá vỡ bầu trời đen nhánh. Bởi vì vĩnh dạ quan hệ thăng cấp cột sáng lộ ra hết sức rõ ràng. Đây chính là đoạn thu tăng lên tới thiên cấp dị tượng. Trắng noãn quang mang vẩy vào đoạn thu trên thân. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại đối đoạn thu còn có chỗ tốt. Bất kể là ai, chỉ cần tăng lên tới thiên cấp đều sẽ có cùng loại cảnh tượng như vậy. Đây là thế giới quy tắc ban cho đột phá người ban thưởng. Có thể bổ sung thể lực hoặc là đạt được một loại nào đó năng lực. Nhưng lần này đoạn thu không có đạt được bất luận cái gì năng lực. Năng lượng cột sáng chỉ là bổ sung một chút hắn thể lực. Toàn thân ấm áp phi thường dễ chịu. Lúc đầu đoạn thu còn muốn hưởng thụ một hồi. Nhưng một giây sau liền bị hiện thực tàn khốc đánh gãy. Chạy mau đi, ngươi sững sờ cái gì đâu. Có vương cấp đến đây, nghe được yêu lộ thanh âm về sau. Đoạn thu lúc này thanh tỉnh, nhìn một chút bên cạnh bị mình đâm chết vương cấp thi thể. Phát hiện không có tuôn ra thứ gì sau liền trực tiếp hướng phía yêu lộ chạy tới. Yêu lộ thấy thế cũng không đợi đoạn thu mình chạy tới. Trực tiếp tăng tốc độ liền đi tiếp nhận đoạn thu. Ngay sau đó mang theo đoạn thu tăng tốc độ liền rời đi hiện trường. Hai người đi đường thời gian vừa vặn, tại mười mấy giây sau, ba tên phát ra khí tức cường đại vực sâu vương cấp cường giả đến nơi này. Bọn hắn cũng không có đi đuổi trốn chạy đoạn thu cùng yêu lộ, mà là thu hồi bị đoạn thu giết chết vương cấp thi thể. Về sau liền trở về vực sâu cửa vào khu vực trung tâm. Cũng không có gia nhập chiến đấu, hiện tại vực sâu cửa vào chung quanh hỗn loạn lạ thường. Nơi này cũng sớm đã biến thành vương cấp chiến trường, song phương chiến đấu dị thường hung ác, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Trước đó đoạn thu cùng yêu lộ phối hợp nổ một lần vụ nổ hạt nhân liền đã rất rung động lòng người. Nhưng bây giờ song phương vương cấp chiến đấu tràng cảnh hoàn toàn đem trước đó vụ nổ hạt nhân cho che, đầu tiên là ma pháp sư chung quanh, các loại ma pháp nguyên tố tứ tán. Phù văn lực trường, huyền không ma pháp trận bao trùm tiếp cận một cây số không trung. Đủ loại cao giai ma pháp được thả ra ra, có cao mấy ngàn mét vòi rồng, có mấy chục mét hỏa cầu thật lớn, thậm chí còn có thủy nguyên tố tạo thành nguyên tố long. Cận chiến nghề nghiệp chiến đấu cũng rất lợi hại, tùy tiện một đạo kiếm khí liền có thể chặt đứt sơn phong cùng đất đông cứng. Liền xem như thánh cấp cao giai cường giả đụng phải cũng bị miểu sát. Đầy trời kiếm khí tại đối đầu, tản ra sóng xung kích không thua gì bất luận cái gì đạo đạn bạo tạc. Thần bí cơ giáp cường giả bên kia đánh càng hung, phụ cận bạo tạc liền không có ngừng qua. Các loại to to nhỏ nhỏ bạo tạc tại bốn phía xuất hiện. Vì áp chế tên này thần bí cơ giáp cường giả, vực sâu thậm chí xuất động 5 tên vương cấp cường giả. Tình huống không ổn a, nếu như chỉ có ngần ấy người, coi như đánh một năm đều đối vực sâu không đủ để thành uy hiếp, đoạn thu ở phía xa cao mày nói. Hiện tại đoạn thu cùng yêu lộ đã núp ở chiến trường bên ngoài. Hai người vị trí tương đối an toàn, mà lại cũng không có gia nhập khu vực trung tâm chiến đấu. Vực sâu vương cấp cũng không có đuổi theo ra tới, hai người chung quanh đều là cấp thấp thâm nguyên sinh vật. Ngẫu nhiên xuất hiện thánh cấp cũng sẽ rất nhanh bị yêu lộ cho dây mất. Đoạn thu có thể cơ hội xuất thủ rất ít, chủ yếu là chiến lực của hắn quá thấp, liền xem như xuất thủ công kích cũng đối vực sâu không tạo thành uy hiếp. Nhiều nhất đánh chết một chút thiên cấp vực sâu quái vật. Mặc dù trong không gian giới chỉ còn có đầu đạn hạt nhân, nhưng đoạn thu cũng không muốn tiếp tục sử dụng. Trước đó đầu đạn hạt nhân cũng coi là giết chết một vương cấp. Nhưng đối với cục diện chiến đấu không có đưa đến bất kỳ chỗ dùng nào. Vực sâu cửa vào cũng chỉ là ba động hai lần, nhưng rất nhanh liền bị ổn định lại. Trọng yếu nhất chính là đạn hạt nhân nổ qua đi vương cấp cái gì đều không nổ ra. Căn bản không có hồi vốn, hơn nữa còn thua thiệt lớn. Yêu Lộ tại Đoạn Thu bên cạnh, nàng nghe xong bất đắc dĩ nói, cái này có thể có biện pháp nào? Ngươi cho rằng vương cấp đều là rau cải trắng sao? Có thể xuất hiện nhiều như vậy vương cấp đã không tệ. Phải biết khối đại lục này thế nhưng là bị phong ấn trạng thái. Vương cấp rất khó tiến đến, Đoạn Thu cũng biết là như vậy. Thở dài đành phải đứng tại chỗ nhìn xa xa chiến đấu. Thuận tiện chậm rãi tăng lên tự thân. Trước đó tại băng tuyết nữ vương chỗ nào bị vương cấp cường giả công kích sau lưu lại năng lượng. Cũng bắt đầu chậm rãi hấp thu. Không ngoài dự liệu, Đoạn Thu có thể trong vòng mấy ngày tăng lên tới thiên cấp 3 đoạn. Thậm chí là thiên cấp tứ đoạn. Hắn dù sao tại ngụy thiên cấp dừng lại thời gian quá lâu. Nếu như không phải trước đó bị phong ấn một đoạn thời gian. Không phải đã sớm bản thân đột phá. Nghiêm ngặt đã nói Đoạn Thu năng lượng trong cơ thể đã sớm đến thiên cấp trình độ. Chỉ là cảnh giới không có đi lên. Hiện tại cảnh giới đi lên. Năng lượng trong cơ thể liền bắt đầu phát sinh cải biến. Vương cấp trước đó chiến đấu sẽ kéo dài rất lâu. Nhiều có thể có hơn một tháng. Ít tối thiểu 1-2 ngày. Đương nhiên cái này chỉ là đồng cấp đừng chiến đấu tình huống. Nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, hơn nữa còn bị đánh lén liền không nhất định. Chiến đấu kéo dài 3 giờ, Đoạn Thu nhìn 3 giờ, hắn thậm chí đều lại muốn dùng đạn hạt nhân, bởi vì trong vực sâu lại ra mấy chục tên vương cấp cường giả. Những này vương cấp ba động không phải rất mạnh, hẳn là vừa mới đột phá đến vương cấp trình độ. Xem ra vực sâu thông đạo trước mắt chỉ có thể để cấp bậc này cường giả tới. Mặc dù là vừa mới đột phá, nhưng nhiều người a, đây chính là hơn 10 người vương cấp, không phải thánh cấp cũng không phải thiên cấp, liền xem như một vương cấp Đoạn Thu đều chơi không lại. Chớ đừng nói chi là hơn 10 người, nhân loại cường giả cùng tinh linh cường giả thời gian dần trôi qua đã mất đi ưu thế. Đối phương quá nhiều người. Nếu như vậy xuống dưới sẽ bị vây công chí tử. Thời gian 3 tiếng bên trong, nhân loại cùng tinh linh tăng thêm cường giả bí ẩn hết thảy giải quyết 7 tên vực sâu vương cấp. Tăng thêm Đoạn Thu đau chết người kia hết thảy 8 người. Nhưng vực sâu vương cấp số lượng vẫn cao hơn rất nhiều. Hiện tại có tiếp cận 40 người, nếu như không phải tới trợ giúp vương cấp đều là 3 đoạn tả hữu. Đoán chừng sớm đã bị quần ẩu chí tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp gì, nhưng Đoạn Thu cũng không có gì tốt chủ ý, thực lực của hắn quá thấp, căn bản tham dự không được loại này chiến đấu, thậm chí đều không giúp đỡ được cái gì. Ngay tại Đoạn Thu suy nghĩ biện pháp thời điểm, đại địa bắt đầu chấn động, Đoạn Thu cùng Yêu Lộ hai người lập tức hướng phía chiến trường phụ cận nhìn lại. Nhưng cũng không có phát hiện chấn động nơi phát ra, tình huống như thế nào? Đoạn Thu nghi ngờ hỏi, Yêu Lộ lắc đầu, ta không biết, ta mang ngươi bay đến không trung, chấn động không phải chiến trường phương hướng chuyển đến, mà là thật địa chấn, vừa lên không đến khoảng 1000 mét, một cỗ cường đại uy áp liền giáng lâm, Yêu Lộ cảm giác được uy áp trong nháy mắt liền đã mất đi lực lượng. Ngay sau đó bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống, Đoạn Thu liền không có rõ ràng như vậy, nhưng cũng đã mất đi lực lượng, uy áp chỉ là kéo dài không đến 5 giây. Đoạn Thu khi cấp triệu hồi ra linh năng cơ giáp, sau đó tiếp nhận mình còn có Yêu Lộ, ngươi không sao chứ, Đoạn Thu sốt ruột, Yêu Lộ cũng không thể có chuyện gì, nếu như nàng có việc mình ở chỗ này hoàn toàn sinh tồn không được. Con tốt Yêu Lộ rất nhanh liền khôi phục lực lượng, nàng nhìn xem Đoạn Thu một mặt khiếp sợ nói. Ta cảm thấy Sa Ác Dragon tộc khí tức, phi thường cường đại, hết chương.